Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Thập Diễm Thánh Tôn. Làm sao có thể? Thiên địa dung lô liền thần hỏa đều có thể thuần phục luyện hóa. Hắn nhục thể phàm thai, không có khả năng trải qua ở liệt diễm đốt cháy. Đan tông 10 vị trưởng lão sắc mặt đại biến. Kết quả này cũng làm cho người rất làm kinh sợ. Bọn họ liền đan tông mỹ hảo tương lai đều nghĩ kỹ. Nhưng bây giờ cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Đám lão già này, có ngoại ý muốn, kinh hỉ hay không? Dương Niệm trên người kim quang dần dần thu liễm. Ánh mắt quét mắt 10 người. Không kịp 10 người nói chuyện, Dương Niệm lại nói. Phải cảm tạ các ngươi a, không có thiên điện lò luyện bực này bá đạo hỏa diễm nung khô, ta cũng không có nhanh như vậy luyện thì kim thân. Nhìn ta cái này kim quang lóng lánh kim thân, có phải hay không rất phong cách? Dương Niệm cố ý khoe khoang, mà đan tông 10 vị trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục. Cái gì? Kim thân? Ngươi? Ngươi vậy mà sử dụng thiên địa dung lô hỏa diễm đoán tạo kim thân? Đúng vậy a, Dương Niệm trả lời đương nhiên. Bá đạo như vậy hỏa diễm đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Nắm giữ kim thân cảm giác cũng thực không tồi đây. Dương Niệm cái này là cố ý khí những lão gia. Hỏa này, khí không chết các ngươi. 10 vị trưởng lão nghe vậy khóe miệng đều tại điên cuồng run rẩy. Bọn họ vừa nghĩ tới chính mình thành tựu Dương Niệm kim thân thì phát điên. Oán hận không thôi. Sự tình vì sao lại biến thành dạng này? 10 vị trưởng lão lập tức có chút không tiếp thụ được. Không sai mà lúc này Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên. Câu lên một vệt quỷ dị ý cười. Vừa mới các ngươi không phải rất đắc ý à? Hiện tại đến phiên ta biểu diễn. Xoát. Dương Niệm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị trưởng lão thân trước. Cái kia trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá Dương Niệm lại không có xuất thủ, chỉ nói, đánh ta, tốt quá phận yêu cầu. Trưởng lão kia hơi sững sờ, sau đó thật oanh ra nhất quyền, oanh, đế cảnh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào Dương Niệm lồng ngực. Nhưng Dương Niệm cũng không như trong tưởng tượng nhục thân phá nát mà chết. Mà chính là kim thân lóe lên một cái rồi biến mất. Keng một tiếng vang trầm. Tựa như là búa lớn đập vào kim trung phía trên. Dương Niệm bị cự lực đánh bay. Ở phía xa ổn định thân hình. Đánh giám nhi không có. Đại nhật bất diệt kim thân cũng là nghiêu bước. Liền đế cảnh cường giả lực lượng đều có thể tiếp nhận. Lần thứ nhất Dương Niệm chỉ là muốn thử một lần đại nhật bất diệt kim thân cực hạn. Không nghĩ tới năng lực chịu đựng so trong tưởng tượng mạnh quá nhiều. Bộ dạng này làm sao được? Bất tử bất diệt thế nhưng là rất tịch mịch. Sau đó Dương Niệm tại tiện nhân cùng tìm đường chết con đường phía trên càng chạy càng xa. Kéo kéo một cái này trưởng lão dâu trắng. Nắm chặt một nắm chặt vị trưởng lão kia tóc trắng. Thỉnh thoảng thường bọn họ một bạt tay, không cẩn thận đánh nát người ta hàm răng, điên cuồng trêu cợt, sau đó phối hợp một câu, có phải hay không rất tức giận, có phải hay không sắp nổ tung, tới đi, điên cuồng đánh ta đi, phanh phanh phanh phanh, sau đó Dương Niệm bị 10 người vây quanh đánh tơi bời, nhưng một chút cũng không gây thương tổn được hắn. Qua rất lâu Dương Niệm duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm ơn các ngươi giúp ta đấm lưng. Toàn thân thư sướng, nhẹ nhõm nhiều. Dứt lời, Dương Niệm thần sắc đột nhiên biến đổi. Thao thiết gầm nhẹ một tiếng từ trên cao đáp xuống. Long thân điên cuồng hất lên. Phanh phanh phanh, 10 người trong nháy mắt bị quất bay. Toàn bộ chật vật thổ huyết. Tu vi của bọn hắn cùng thao thiết trực tiếp chênh lệch. Vẫn là quá lớn, thao thiết lực lượng bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Tiểu cốt cốt, một miệng nuốt bọn họ. Dương Niệm hiện tại đã không muốn tiếp tục cùng bọn gia hỏa này dây dưa. nơi xa Thái Dương thần điểu từng trận gào thét. Nó trên thân hỏa quang đã ảm đạm đi khá nhiều. Tại bát quái lò luyện trấn áp cùng điên cuồng thôn phệ dưới, Thái Dương thần hỏa đã nhanh bị hoàn toàn hấp thu. Dương niệm tại thiên địa dung lô bên trong đoán tạo đại nhật bất diệt kim thân tốn không ít thời gian, mà trong khoảng thời gian này Vương Dương thao túng bát quái lò luyện đã lấy được không nhỏ tiến triển, hiện tại đã đến thôn phệ Thái Dương thần hỏa lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc. Giống, thao thiết gào thét một tiếng, miệng lớn mở ra. Một cỗ điên cuồng thôn phệ chi lực hướng về 10 vị trưởng lão điên cuồng cuốn tới. Mà đây là Dương Niệm thân hình lóe lên, hướng về Vương Dương phương hướng bảo vút đi. Vương Dương thấy thế kinh hãi, nếu là bây giờ bị đánh gãy, không chỉ thu phục Thái Dương thần hỏa hội thất bại, thì liền hắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục, biến thành tro bụi. Hắn kinh hô một tiếng, hô, các vị trưởng lão ngăn lại hắn. Đối mặt thao thiết, 10 vị trưởng lão tự thân khó đảm bảo, liếc mắt nhìn nhau, sau đó phảng phất rốt cục làm ra chật vật quyết định đồng dạng. Đằng đằng đằng, 10 trên thân người nhảy nổi lên 10 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Bọn họ hai tay ấn pháp liền biến, sau cùng kết xuất một cái hỏa tự ấn. Oanh, oanh, 10 nói màu sắc khác nhau cột sáng đồng thời theo 10 trên thân người phóng lên tận trời. Thẳng xuyên vào thương khung, uy nghiêm không đúng, cấm thuật thập diễm thánh tôn. 10 vị trưởng lão đồng thời quát lớn lên tiếng, sau đó bọn họ lực lượng trong cơ thể phảng phất trong nháy mắt bị rút khô. 10 người vô lực quỳ xuống ở trong hư không, đầu lâu đạp kéo xuống, tựa như chết đồng dạng. Mà đúng lúc này, 10 trên thân người thiêu đốt hỏa diễm bị bóc ra mà ra. Trên không trung điên cuồng hội tụ, dung hợp, không bao lâu, một tôn cao đến 10 mét, toàn thân nhảy lên 10 loại hỏa diễm bóng người sừng sững ở giữa không trung bên trong. Nóng rực nhiệt độ điên cuồng khuếch tán, tại cái kia cỗ sóng nhiệt phía dưới, không gian đều đã biến đến vặn vẹo, thập diễm thánh tôn. Đan tông ba đại cấm kỵ chi thuật một trong, chắp tay trước ngực người chi lực, 10 loại hỏa diễm, tạo nên một tôn chí tôn lửa thể, dung hợp 10 người lực lượng, cũng điên cuồng tăng thêm. Lúc này, trước mắt cái này thập diễm thánh tôn liền nắm giữ đế cảnh 9 tầng đỉnh phong uy năng, đi vào nửa bước thần cảnh, thậm chí kỳ uy nghiêm khí thế, đã ẩn ẩn vượt qua thao thiết. Khủng bố như vậy, oanh, thập diễm thánh tôn vung tay lên, nhất thời một đạo thánh hỏa kết giới bao phủ xuống, bạo phóng tới Vương Dương. Dương niệm nhất thời oanh một tiếng đâm vào cái kia kiên cố kết giới phía trên, không kịp Dương niệm làm ra phản ứng, một cái phô thiên cái địa cự đại hỏa diễm tay cầm từ đỉnh đầu đập giết xuống. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Dương Niệm bị cái kia hỏa diễm đại thủ hung hăng đánh vào phía dưới kinh khủng trong nham tương. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thì liền đại nhật bất diệt kim thân đều trong nháy mắt phá nát. Bất quá đại nhật bất diệt kim thân sau khi vỡ vụn, lại lần nữa hấp thu chung quanh dung nham, chú tạo làm ra một bộ hoàn toàn mới thân thể. Oanh, Dương Niệm giống như đạn pháo theo dung nham dưới đáy phóng lên tận trời. Tiểu cốt cốt, hợp thể, Dương Niệm thanh âm truyền ra, thao thiết trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào Dương Niệm thể nội. Dương Niệm thân thể xương hoàn toàn hóa thành đỏ như máu. Khi thế kéo lên đến đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, đại nhật bất diệt kim thân mở ra, Dương Niệm nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nâng lên, nhất thời vô tận đại nhật kim diễm phun trào. Hội tụ ra một tôn kim sắc chí tôn long chảo, từ trên cao hướng về thập diễm thánh tôn vồ xuống xuống. Thế mà cái kia thập diễm thánh tôn chỉ là ngẩng đầu đạm mạc nhìn thoáng qua cái kia chộp tới khủng bố long chảo, cũng không né tránh, xoẹt xẹt, chí tôn long chảo theo thập diễm thánh tôn trên thân thấu thể mà qua. Thập Diễm Thánh Tôn chỉ là ngọn lửa trên người điên cuồng phun trào. Nhưng hắn vậy mà không có nhận đến chút nào thương tổn. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm ánh mắt nhất thời trừng lớn. Ngoạt tào, miễn dịch vật lý công kích. Thao Thiết nói, gia hồn này là hỏa diễm chi thể, cũng không phải là thực thể nhục thân, có chút khó giải quyết a. Chính nói chuyện thời khắc, cái kia Thập Diễm Thánh Tôn trên thân thập sắc hỏa diễm đột nhiên đại thịnh. Sau đó một cỗ điên cuồng hấp lực bao phủ mà ra. Đại Nhật Kim Diễm ngưng tụ mà thành Chí Tôn Long Chảo trong nháy mắt bị hút vào trong cơ thể của nó. Tới hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Thập Diễm Thánh Tôn khí thế cũng vì vậy mà lớn mạnh. Gia hỏa này còn có thể thôn phệ hỏa diễm lớn mạnh tự thân. Thao Thiết lên tiếng kinh hô. Không cần sử dụng Đại Nhật Kim Diễm. Không phải vậy con hàng này càng chiến càng mạnh. Đến sau cùng đến đem chúng ta chơi chết. Dương Niệm nghe vậy trong lòng trầm xuống. Thao Thiết mạnh nhất công sát thủ đoạn cũng là Đại Nhật Kim Diễm. Nếu là không dùng, chiến lực đem giảm bớt đi nhiều. Mà lại vật lý công kích đối lại vô hiệu. Bộ này còn thế nào đánh? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?